Y võ song toàn, chương 1133, đều do mấy người ép. Góc truyện audio.com. Lúc này, cho dù là Vương Vân hay là Trúc Dũng thì đều sững người. Sao có thể dễ dàng đồng ý đến vậy được? Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khó tin. Chẳng nhẽ Trúc Linh Linh đã tha thứ cho họ rồi sao? Vương Vân vui không khép nổi miệng. Con đúng là con gái ngoan của mẹ. Linh Linh, con đúng là biết để đại cục lên chê y. Con đúng là đứa tài giỏi nhất nhà họ Trúc. Con nói đi, dù là điều kiện gì thì chúng ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần con có thể quay về nhà họ Trúc, chúng ta qua được cửa ải lần này, đừng nói đến một điều kiện. Cho dù là 10 hay 100 điều kiện đều không thành vấn đề. Ha ha ha, Vương Vân chỉ muốn kéo được Trúc Linh Linh về nhà. Như vậy là có thể giải quyết được vấn đề rồi. Đến lúc đó bản thân lại có thể ngồi dương ăn hoang rồi. Bây giờ nhà họ Trúc loạn trong giặc ngoài. Nếu như Trúc Linh Linh quay về lúc này thì sẽ trở thành trụ cột của nhà họ. Đến lúc ấy, cho dù là Trúc Tiểu Nguyệt đi du học trở về như sẽ phải làm việc dưới trướng của Trúc Linh Linh. Trúc Minh vẫn luôn khinh thường nhà họ. Lần này để bọn họ nhìn xem. Rốt cuộc ai mới là trụ cột của nhà họ Trúc? Con gái anh du học mấy năm thì sao? Đến cuối vẫn phải làm thư ký cho con gái tôi đấy thôi. Không chỉ Vương Vân mà Trúc Dũng cũng cười như được mùa. Nói như vậy, Trúc Linh Linh vẫn nể mặt họ. Chỉ cần về nhà họ Trúc, mọi vấn đề đều được giải quyết. Đây mới là chuyện vui thật sự. Trúc Linh Linh rời khỏi nhà Trúc. Với họ mà nói là sự tổn thất quá lớn. Lúc trước khi cô ấy còn ở đây, Y Dược Văn Hòa cũng được coi là ngôi sao sáng chê y bầu trời. Nhưng Trúc Nhị Bạch vừa về, cải cách toàn bộ khiến cho nhà họ Trúc rơi vào thảm cảnh. Bây giờ bọn họ cuối cùng cũng biết ai mới là người có thể chèo chống con thuyền nhà họ Trúc này rồi. Sau khi mời Trúc Linh Linh về, Trúc Thị Y Mỹ sẽ có những ngày tháng huy hoàng như Y Dược Văn Hòa năm đó. Điều này Trúc Dũng tin chắc. Trúc Minh nói, ông ta cũng biết bây giờ tình thế của nhà họ Trúc vô cùng nguy nan. Nếu như Trúc Linh Linh dễ dàng về như vậy thì sẽ không được nhà họ Trúc trọng dụng. Trúc Linh Linh đưa ra điều kiện thì cũng là chuyện thường. Đúng vậy Linh Linh, con mau nói đi. Bố và mẹ con đã sốt ruột lắm rồi. Có yêu cầu điều kiện gì thì cứ nói. Nhà họ Trúc chúng ta sao có thể không đồng ý chứ? Hơn nữa lần này, bố đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi về, con nói hết một lượt điều kiện. Như thế thì sau này con sẽ không bị bọn họ bắt nạt nữa. Đỡ để lại hậu họa về sau. Sau này ông nội con cùng ông hai vẫn phải nghe con thôi. Trúc Linh Linh ung dung nói. Được rồi, vậy để con nói. Bố mẹ truyền đạt lại nhé. Nếu như bọn họ làm được, con sẽ về. Đến lúc đó con sẽ giúp nhà họ Trúc thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng con sẽ không đồng ý ngủ cùng người khác đâu. Chuyện này con nói trước đấy. Vương Vân cười nói. Được được được, con nói đi. Tất cả mọi người của nhà họ Trúc đều phải xin lỗi con. Hơn nữa đều phải quỳ trước mặt con xin lỗi. Nếu không con sẽ không quay về. Đừng có nói con hà khắc. Cũng đừng có bảo con không hiểu lễ nghĩa. Lúc trước mấy người ép con rời khỏi nhà họ Trúc. Sao không nghĩ đến chuyện này? Lúc trước sao mấy người đuổi con đi? Bây giờ con nếu như dễ dàng quay về thì sao được? Bây giờ nhà họ Trúc cần con. Mấy người biết mời con về rồi. Mấy người biết ai mới là người có thể cứu nhà họ Trúc. Vậy sao lúc trước còn làm vậy? Bây giờ ở trước mặt con giả bộ đáng thương. Trúc Linh Linh con không phải là dạng không biết xấu hổ. Lần này, mấy người đến đây, con đã nể mặt lắm rồi. Ánh mắt của Trúc Linh Linh rực lửa. Trúc Dũng và Vương Vân nhìn nhau. Ánh mắt tối dần, sững sờ ngay tại chỗ. Lời của Trúc Linh Linh vang vọng. Hơn nữa không cho họ bất kỳ cơ hội kỳ kèo nào. Lúc này sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc. Trúc Dũng và Vương Vân biết. Đây rõ ràng là ý của Tần Lâm. Nhất định là do tên khốn ấy làm. Có phải là ý của Tần Lâm không? Bây giờ con không nghe lời của bố mẹ phải không? Con bắt cả nhà họ Trúc quỳ xuống. Con không sợ tổn thọ à? Mấy chú bác của con thì thôi đi. Nhưng ông bà con cũng ở trong đấy. Chẳng nhẽ con chịu được à? Trúc Dũng trầm giọng nói. Lúc này ông ta cũng cho rằng lời Trúc Linh Linh nói thực sự hơi quá đáng. Đây chẳng phải làm khó người khác sao? Trúc Linh Linh cười khẩy nói. Bố, lúc trước khi con rời khỏi nhà họ Trúc, bố cũng ở đó. Bố cũng biết bọn họ đối xử với con thế nào. Trong mắt họ, con chỉ là công cụ để gia tộc sử dụng. Bọn họ có coi con là người thân không? Chỉ cần có thể đem lại lợi ích cho gia tộc, liền bán luôn con cho người khác. Chẳng nhẽ đây là chuyện bậc cha chú nên làm sao? Lương tâm của họ chẳng nhẽ bị chó tha đi rồi à? Khi bọn họ đấu khẩu với con, khi bọn họ sỉ nhục con, bố ở đâu? Sao bố không đứng ra vì con gái bố? Bây giờ bố bảo con quá đáng. Ha ha ha, chẳng nhẽ lúc trước bọn họ không quá đáng sao? Nếu như không có anh Tiểu Lâm thì con đã thành đồ chơi chê y giường người ta rồi. Đây là điều mà nhà họ Trúc muốn sao? Thực sự khiến con cười rụng răng. Trúc Linh Linh không hề nể mặt bố mình. Bản thân có thể để họ đến đây là đã nể mặt họ rồi. Bây giờ mình xảy ra xung đột đến mức này với nhà họ Trúc. Cũng là do nhà họ Trúc tự mình chuốc lấy. Cô vốn có năng lực giải quyết tất cả. Nhưng bọn họ lại không quan tâm đến cô. Hơn nữa chỉ coi cô là bia đỡ đạn. Họ đâu coi cô là người. Trúc Linh Linh bây giờ đang dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Đối với nhà họ Trúc mà nói, Trúc Linh Linh là loại có cũng được không có cũng được. Thậm chí có thể tùy ý bắt nạt. Bọn họ chẳng quan tâm đến cô. Chỉ cần có lợi cho gia tộc, hy sinh cô là điều dễ hiểu. Bọn họ cho rằng đây vì đại cục. Đây là sự nhân từ của họ. Cũng là điều tốt nhất cho nhà họ Trúc. Nhưng khi bọn họ gặp thảm cảnh, không ai xử lý được vấn đề. Họ mới biết Trúc Linh Linh quan trọng với nhà họ Trúc thế nào. Sự tồn tại của Trúc Linh Linh là kỳ tích của nhà họ Trúc. Nếu như không có Trúc Linh Linh, y dược Văn Hòa sụp đổ lâu rồi. Phương pháp kinh doanh của bác cả chỉ quan tâm đến tiền của mình. Sau thì tự chuốc lấy họa, kéo cả nhà họ Trúc xuống vực thẳm. May mà mình trong thời khắc quan trọng, đưa y dược Văn Hòa quay lại quỹ đạo. Hơn nữa nhờ phương thuốc của anh Tiểu Lâm có tác dụng. Nhưng bọn họ căn bản không nhớ đến điểm tốt này của anh Tiểu Lâm. Ngay cả một người họ Trúc như cô cũng cảm thấy khó chịu thay anh. Bọn họ đúng là không có giới hạn. Đúng là khiến người ta tức lộn ruột. Lần này anh Tiểu Lâm đã dặn dò cô thật kỹ. Cô cũng biết mình sẽ quay về nhà họ Trúc. Nhưng cô phải nắm được tập đoàn của nhà họ Trúc. Chỉ khi nắm chắc quyền lợi của mình trong tay, cô mới có thể trở thành người đứng đầu, mới có thể được người ta tôn trọng. Nhà họ Trúc không có Trúc Linh Linh. Dù là y dược Văn Hòa hay là Trúc Thị Y Mỹ thì đều sẽ rơi vào vũng bùn. Rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không bao lâu sau bọn họ cũng sẽ rơi vào cảnh đầu đường xó chợ thôi. Trúc Linh Linh hiểu rõ. Nếu như không rơi vào cảnh đường cùng, nhà họ Trúc sẽ không chịu cúi đầu tìm mình đâu. Vậy nên lúc này cô nhất định phải lấy được lợi ích. Sau này vững chân ở nhà họ Trúc, như thế thì không sợ bị ai làm khó. Bây giờ là cơ hội duy nhất của cô, cũng là cơ hội của nhà họ Trúc. Cho dù là ai, cho dù là bố mẹ của cô cũng sẽ giữ vững nguyên tắc. Cách chương.